Thịnh sủng phu nhân của đại thần, chương 7 cơ hội thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân sinh viên khai giảng còn chưa tới một tháng, các em gái xung quanh kia mặt đỏ tim run thảo luận về mấy người trên sân. Cô người còn rất dè dặt, chỉ là liếc một chút, trên mặt non nớt lại nhiễm một tầng đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu xuống, đôi tay ngượng ngùng vê kéo góc áo, dồn hết tập trung nơi khóe mắt nhìn về phía các thiếu niên đẹp trai chạy như bay trên sân, không dám nhìn thẳng. Còn về những cô nàng mạnh mẽ khác, đệt mợ hot boy giảng đường quả nhiên nhan sắc bùng nổ. Biết ngay là thi vào trường này là không sai, mẹ nó bà đây khắc khổ học hành quên ăn quên ngủ 3 tháng thật con mẹ nó đáng giá mà. Vị cô nương này ơi, nhìn cậu trông thục nữ như thế, chúng ta có thể nói chút từ ngữ hay ho không? Lăn con bê, đừng chắn tầm nhìn của tớ, bộ dạng của thiếu gia An Húc tiểu thụy quá, đau lòng ing. Đệ nhất hoa khôi khóa này của chúng ta không tồi nha, vừa tới đã quyên rũ được đệ nhất hot boy trong trường đi rồi, bày tỏ những đàn chị năm 2 năm 3 kia ai ai cũng không bằng. Ôi, thật là làm nở mày nở mặt cho tân sinh viên chúng ta. Đúng rồi, hoa khôi đứng đầu kia trên là cái gì ấy nhỉ? Hoa khôi Hứa Sơ Tình đứng đầu nổi tiếng như thế, cậu đến từ điếm Châu Khẩu hay núi Long Cốt đấy à? Các cậu đừng ngược đảng CP của tôi được không hả? Rõ ràng An Thiếu với Tô Thiếu rõ mới là CP chính thức cơ mà. Tôi đây không dễ gì mới đu được một đôi người thật. Cô nương tớ kính cậu là một hán tử, xin quay đầu là bờ. Hà Niệm chậm chạp vừa đi vừa nghe, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, đôi mắt lạnh đen bóng sâu không thấy đáy. Người hướng dẫn của khoa máy tính khóa 11 là một người phụ nữ cực kỳ trẻ, tóc nâu uốn lọn sóng lớn, tất cả đều hất sang bên phải, trên khuôn mặt trắng nón make up nhạt, nhìn trông có vẻ rất có khí chất. Lúc tiến vào ánh sáng tối đi một tầng, Hà Niệm nhìn thấy còn một người khác cũng đứng ở bàn làm việc. Người này cô biết là một tài tử máy tính từng hợp tác với cô rất nhiều lần. Giáo sư nhắc mãi bên tai cô, cậu nam sinh này nỗ lực biết nhường nào, kính lão nhường nào, làm người khác bớt lo bao nhiêu, tích cực có chí tiến thủ biết bao. Điều này làm cho lúc Hà Niệm cùng cậu ta tham gia chung một nhóm thi đấu cũng nhanh chóng nhớ được mặt xít của cậu ta. Khoa máy tính vốn dĩ là nam sinh chiếm đa số, trên cơ bản mấy người khá nổi tiếng đều là nam sinh. Nhưng mà trong nhóm đại tài tử này, Hà Niệm cực kỳ chói mắt. Các bạn ai đã từng thấy nữ sinh khoa máy tính nào thành thạo máy tính đến mức không chỉ các đàn anh đàn chị phục sát đất mà ngay cả giáo sư cũng chịu lép vế chưa? Nhưng mà vị mỹ nữ này không qua môn học tự chọn cổ văn, khi đó việc này làm cho người trong khoa suy đoán rất lâu, cuối cùng khẳng định thầy dạy cổ văn kia quá biến thái rồi. Thế là thầy dạy cổ văn kia đột nhiên rất sầu não, người chọn môn của ông bỗng ít đi một lượng lớn, vì điều này ông ấy khó hiểu rất lâu, chẳng lẽ cách thức dạy cổ văn của ông ấy không theo kịp trào lưu thời đại. Những việc bên trên đều không phải chuyện gì, quan trọng nhất chính là Hà Niệm là đại mỹ nhân, mặc dù đại mỹ nữ này cực kỳ lạnh lùng. Thời điểm mỹ nữ toàn trường được khoe khoang là quán quân hoa khôi, duy chỉ có cô được xưng là nữ thần, tuy nói cho dù bây giờ nữ thần rất ít khi đến trường, hơn nữa rất khiêm tốn, người của khóa bọn họ cũng sẽ không quên được trong lòng họ còn tồn tại một người như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối là đại thần duy nhất trong nhiều năm nay của khoa máy tính, không có người thứ hai. Cách chương.